Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Hình nhấp khởi môi đáp lời. Nơi này Phật môn thanh tịnh địa nhi, khủng Bồ Tát trách tội, không tiện sướng tạp ký cấp Thái Thái thấu hưng. Tạ Thái Thái cáp đầu. Cũng hào, ngày sau tới cửa thượng phủ lại nghe ngươi sướng chính là. Ánh mắt ở nàng cùng Phùng thị chi gian ngó quét một lát. Nhìn về phía Hứa Mẫu, ta thường nghe những cái đó Thái Thái nhắc tới. Thông gia người trong phủ là nhất thủ quy củ. Nay đảo không cảm thấy. Hứa Mẫu không lạnh không đạm mà. Lời này từ đâu mà nói lên? Tạ Thái Thái thong thả ung dung nói. Ngươi nhìn đại nãi nãi mặc. Thế nhưng không bằng cái tiểu di nãi nãi quý khí. Ta thích đọc báo chí tống cổ thời gian. Đã nhiều ngày liền đăng mấy cái tin tức. Trừ kê biên tài sản yên quán ngoại. Đó là du quan sủng thiếp diệt thê tin tức. Mầm tai họa toàn trước từ y thoa giày mũ xa hoa lãng phí bắt đầu. Tiểu thiếp luôn là khe rãnh khó điền. Xem nhân tâm kinh run sợ. Phùng thị vẫn luôn yên lặng nghe. Lúc này chen vào nói tiến vào. Là ta tự mình không thích trang điểm tươi đẹp. Tạ Phương Kỳ thật so với ta càng giản tố đâu. Tạ Thái Thái liền khen. Kia nha đầu ta thực thích. Ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhất thức thời. Nàng nguyên cũng thích ăn mặc lòe loẹ. Nay nhìn thấu kiện ra ra tím váy áo. Hiện ra rồi vài tuổi. Thuyết minh cái gì. Không vô căn cứ tâm. Nhận được thanh chính mình thân phận. Đại nãi nãi cứ việc yên tâm. Phùng thị cười. Ta có gì sao không yên tâm. Hứa Mẫu rũ mắt nói. Ngươi nếu thực thích Tạ Phương. Sao nhẫn tâm làm nàng chỉ xách cái dương ra. Khó coi xâm nhập Hứa phủ môn. Hại chúng ta Hứa ra mất hết mặt mũi. Tạ Thái Thái vỗ tay một cái nhi. Khi đó là sinh nàng ra nương lão tử khí. Xong việc cũng là đáy lòng hối hận không được. Đãi ngọc đẹp quá môn. Ta định nhiều của hồi môn trang cho ngài bồi không phải. Ngược lại chiều Quế Hỉ gian dày. Người nhà nhiều cùng Tạ Phương học chút. Trang điểm như thế quyến rũ cho ai xem đâu. Cho ta xem. Tạ Thái Thái có ý kiến. Một đạo nam nhân tiếng nói trầm ổn ôn hòa. Bạn trên hành lang chân đủ động tĩnh. Quế Hỉ theo tiếng nói mà nhìn. Thấy Hứa Ngạn Khanh chọn mành tiến vào. Nàng vội vàng đứng dậy đón chào. Hứa Ngạn Khanh nắm lấy tay nàng. Dựa bên cửa sổ sóng vai cùng nhau ngồi. Phùng thị thấy chính ngọ ấm dương xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào hắn. Nàng, hai trên vai, Tạ Thái Thái có loại sau lưng nói người nhàn thoại bị đương trường bắt được cảm giác. Ngượng ngùng giải thích, không phải nói không trang điểm, dù sao cũng phải có cái độ, dù sao cũng là thị thiếp sao, quá rêu rao không hợp quy củ. Làm này đó chính phòng các nãi nãi làm sao bây giờ? Hứa Ngạn Khanh một mặt kiên nhẫn nghe nàng giảng. Một mặt ánh mắt thâm thúy đánh giá Quế Hỉ. Quế Hỉ bị hắn xem xấu hổ. Muốn trừng hắn, thình lình lại ngó đến hắn trên cổ một viên dấu răng dấu cắn. Má má nổi lên yên phấn. Giơ tay chấp hồ châm trà. Lại phủng cho hắn. Nhị lão gia thỉnh dùng trà. Hứa Ngạn Khanh mỉm cười tiếp nhận, nhìn phía Tạ Thái Thái, chậm rãi nói, Quế Hỉ mặc, tất cả là ta tự mình đặt mua, nàng xuyên cũng đến xuyên, không mặc cũng đến xuyên, không đến tuyển, nếu ai cảm thấy rêu rao quý khí không hợp quy củ. Nhưng đi bộ mặt thành phố mua càng rêu rao càng quý khí mặc chính là Hứa Mẫu mặt vô biểu tình, giam mà không nói. Tạ Thái Thái lại không hiểu một vừa hai phải, còn có so Quế Hỉ mặc càng quý, sợ là cũng mua không nổi. Hứa Ngạn Khanh xốc cái ăn khẩu trà, ân, một tiếng, nguyên lai là mua không nổi mà phi không hợp quy củ. Đúng lúc ta có rất nhiều bạc cho nàng chi phí, liền không cần người ngoài tới nói ra nói vào luận ưu khuyết điểm. Tạ Thái Thái không nghĩ tới hắn thế nhưng trực tiếp sặc bạch. Tức khắc khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, thực không được tự nhiên bộ dáng. Hứa Mẫu cười cười, nàng thật cũng không phải người ngoài, là người đính thân Tạ cô nương gia mẫu. Quế Ỷ đứng dậy chấp hồ cho hắn thêm trà, nhẹ nhàng nói, cấp Tạ tiểu thư lưu chút mặt mũi bãi. Là sao? Hứa Ngạn Khanh không tỏ ý kiến, nhìn trà mãn lại không uống. Bỗng nhiên Liêu Bào đứng lên, làm vái chào tính toán rời đi. Ta cơm chay còn chưa dùng quá, đi trước cáo từ. Chiếp thân đi đến trước rèm dừng lại, quay đầu thấy Quế Hỷ còn đứng ở chỗ cũ. Ba ba nhìn hắn, toại ngữ khí trầm thấp. Đứng tại kia làm gì? Không cần đi hầu hạ phu quân dùng cơm sao? Ngày thường chiều hư ngươi. Cách chương.